Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Lạc Sinh lập tức đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới, mang theo lấy lòng hương vị. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nói, từ hiện tại đến sang năm 3 tháng phân, tổng cộng là 5 tháng thời gian. Ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ có hai cái tác phẩm mặt thế. Hệ Ngân Hà Đại Ngôn sẽ ở tháng 11 phân ra tới, mà Alicia Đại Ngôn còn lại là ở sang năm tháng 1. Như vậy tính ra, sự tình cũng không tính quá xấu. Ít nhất ngươi vẫn là có được nhất định đề tài độ, mà này hai cái đại ngôn đều là đứng đầu thẻ bài. Mà Alicia càng là quốc tế chung đại nhãn hiệu, khi đó khẳng định sẽ cho Lạc Sinh mang đến rất nhiều đề tài. Ít nhất có thể tại đây 5 tháng không xong kỳ làm nàng có thể vẫn luôn vẫn duy trì lưu lượng, bảo trì nhiệt độ, ngoặc kép, còn hảo chỉ là 5 tháng. Hứa Nặc có chút may mắn, Lạc Sinh nắm tay nói, Hứa ca ngươi yên tâm đi. Chờ Ngọc Lan cấp đại tái sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ càng nỗ lực ca hát, trở thành ca hậu, làm ngươi trở thành kim bài người đại diện. Hứa Nặc nga một tiếng, phản ứng rất là lãnh đạm. Money hắn cảm thấy kim bài người đại diện gì đó đều không quan trọng, hắn chỉ nghĩ làm Lạc Sinh về sau thiếu cho hắn gây chuyện. Chuyện như vậy tốt nhất không cần lại đến hồi thứ hai. Sao Lạc Sinh tại hạ một lần đi thăm Thẩm Nhất Hà thời điểm, đem quyết định của chính mình nói cho nàng. Thẩm Nhất Hà có chút lăng, nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, Sinh Sinh, ngươi không cần như vậy. Ta đích xác hy vọng có một ngày có thể thấy trong tay vũ có thể bước lên thế giới sân khấu. Nhưng là ta hy vọng ngươi là thiệt tình thích cái này vũ đạo, bởi vì thích mà nhảy nó, mà không phải bởi vì đáng thương ta, thương hại ta. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta biết ngài ý tứ, chính là, Thẩm lão sư, ta cũng là thiệt tình thích này điệu nhảy, ta cũng không có cảm thấy miễn cưỡng, lúc ấy cự tuyệt ngươi lúc sau, sau lại ta liền thường xuyên nhớ tới ngài này điệu nhảy, ta rất muốn nhảy nó, cũng phi thường thích nó. Ngài nguyện ý làm ta thử một lần sao? Nàng ngữ khí thực chân thành tha thiết, biểu tình cũng thực thành khẩn, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng cảm xúc tới. Thẩm Nhất Hà biểu tình rốt cuộc trở nên cao hứng lên. Nàng nói, thật vậy chăng? Ngươi là thật sự thích này điệu nhảy? Lạc Sinh dùng sức gật đầu. Thẩm Nhất Hà đôi tay nằm ở bên nhau, nàng có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương nói, hiện tại đều đã tháng 10, khoảng cách Ngọc Lan cấp chỉ có không đến 5 tháng thời gian, cũng không biết tới hay không đến gặp Chu Uyển Tâm đem bó hoa cắm ở bình hoa hai. Nghe vậy liền cười nói, 5 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Sinh Sinh ở vũ đạo thượng chính là rất có thiên phú, ngươi cũng không nên xem thường nàng. Nàng học cái gì vũ đều thực mau, tuyệt đối sẽ làm ngươi chấn động. Thẩm Nhất Hà cười nói, nếu là như thế này, kia thật sự là quá tốt. Trong tay vũ này điệu nhảy là Thẩm Nhất Hà biên đạo, không còn có người có thể so sánh nàng còn hiểu biết này điệu nhảy. Ở Lạc Sinh nói cho chính nàng sau khi quyết định, Thẩm Nhất Hà liền la hét muốn xuất viện. Nàng muốn đích thân dạy dỗ Lạc Sinh này điệu nhảy. Bệnh viện phương diện cũng không có ngăn trở. Nàng chủ trị bác sĩ nói, người bệnh đã tới rồi nghiêm trọng nhất lúc, kế tiếp cũng chỉ là ở kéo thời gian mà thôi. Cùng với ở bệnh viện phí thời gian, còn không bằng làm nàng này dư lại nhật tử quá đến vui vẻ một ít. Nghe thế đoạn lời nói, Lạc Sinh bọn họ đều trầm mặc. Trong lòng một cổ bi thương nhịn không được lan tràn khai đi. Nhưng thật ra Thẩm Nhất Hà vui mừng nhất, nghĩ đến phải về đến Vũ Đoàn. Nàng cả người đều tinh thần đi lên, thoạt nhìn tinh khí thần nhưng thật ra thực hảo. Trên mặt vẫn luôn đều mang theo cười. Mà này 5 tháng thời gian, Lạc Sinh sẽ tiến hành phong bế thức huấn luyện. Từ Thẩm Nhất Hà còn có Chu Uyển Tâm tới dạy dỗ nàng. Có thể tưởng tượng được đến, này 5 tháng thời gian sẽ có bao nhiêu vất vả. Huấn luyện ngày đầu tiên, Thẩm Nhất Hà làm người cầm một cây dây thừng hệ ở phòng vũ đạo bên trong. Kia dây thừng rất nhỏ, so đuôi chỉ còn muốn tế một chút. Thật dài một cây trực tiếp ngang qua toàn bộ phòng vũ đạo. Thẩm Nhất Hà ngồi ở trên xe lăn. Thân thể của nàng đã suy bại đến liền đi đường đều có chút khó khăn. Nhưng là nàng một đôi mắt lại rất lượng. Ngoặc kép, trong tay vũ muốn ở người trong tay như vậy tiểu nhân khu vực bên trong nhẹ nhàng mà vũ. Thân thể của ngươi cần thiết tại đây hữu hạn không gian nội bảo trì cân bằng. Kế tiếp, sinh sinh ngươi cần thiết rèn luyện ngươi thân thể cân bằng tính. Chờ đến ngươi có thể tại đây dây thừng thượng xoay tròn vũ động thời điểm. Kia mới có thể chân chính bắt đầu học tập này điệu nhảy, trừ bỏ cân bằng tính. Lạc Sinh cũng cần thiết đến khống chế chính mình hình thể. Bảo trì một loại thực uyển chuyển nhẹ nhàng trạng thái. Kỳ thật không chỉ là trong tay vũ, rất nhiều vũ đạo giống ba lê linh tinh đều yêu cầu vũ giả khống chế chính mình hình thể. Cho nên khiêu vũ người giống nhau đều thực gầy. Ở dây thừng thượng rèn luyện đảo không có gì. Phía trước liền nói quá, Lạc Sinh ở vũ đạo thượng lớn nhất ưu thế chính là nàng đối với chính mình thân thể khống chế. Nói cách khác, chính là nàng cân bằng tính thập phần hảo. Thẩm Nhất Hà nói, rất nhiều vũ giả cân bằng tính đều không tồi. Chỉ là muốn ở dây thừng thượng nhảy dựng lên. Hơn nữa rơi xuống thời điểm còn muốn dừng ở có nguyên lai kia một chút thượng. Kia thật sự là quá khó khăn. Ta cũng đã dạy rất nhiều học sinh, làm các nàng học tập này điệu nhảy, chỉ là các nàng đều thất bại. Này điệu nhảy kỹ xảo quá mức khó khăn, yêu cầu thời gian rất lâu mài giũa. Các cô nương rèn luyện hồi lâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở dây thừng thượng hành tổ. Nếu còn muốn ở dây thừng thượng khiêu vũ, kia càng thêm khó khăn. Thẩm Nhất Hà còn ở tự hỏi, dùng dây thừng tới rèn luyện cân bằng tính là nàng đang xem một lần tạp kỹ biểu diễn được đến linh. Cảm, những cái đó tạp kỹ biểu diễn giả bọn họ cân bằng tính đều phi thường hảo. Xiếc đi dây, ở kia tinh tế một cái dây thép thượng đi lại, thậm chí còn có thể tại bên trên nhảy lên, chỉ là muốn đạt tới trình độ như vậy. Đều là phải trải qua mười mấy năm rèn luyện mới luyện được ra tới. Mà hiện tại, Lạc Sinh vừa mới bắt đầu luyện tập. Tuy rằng có vũ đạo công phu lót nền, nhưng là muốn luyện lên, chỉ sợ cũng phải tốn phí không ngắn thời gian. Ngoặc kép, gì, thật là có điểm khó khăn. Thẩm Nhất Hà đang lo. Nàng luyện đến có thể ở dây thép thượng khiêu vũ trực tiếp luyện hơn 20 năm. Nàng lo lắng Lạc Sinh luyện dây thép muốn luyện cái 17-8 năm. Đến lúc đó nàng đều đã chết, rau kim châm đều lạnh à. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền nghe thấy Lạc Sinh thanh âm. Chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy, đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Nàng kinh ngạc thấy Lạc Sinh đứng ở kia tinh tế dây thừng thượng, đã chậm rãi bắt đầu động lên. Ngay từ đầu nàng đại khái còn không có thói quen dưới chân dậm như vậy tế đồ vật. Thân thể động tác đều còn có chút cứng đờ, cũng có chút lay động. Chính là chờ nàng đi rồi vài bước lúc sau, nàng lại như là nắm chắc ở cái loại này cân bằng. Ở bên trên hành tẩu tốc độ đã thực nhanh, tựa hồ như dẫm trên đất bằng. Lạc Sinh đi rồi hai bước, nàng chớp mắt, chân phải đột nhiên ở dây thừng thượng dẫm một chút, cả người nháy mắt liền từ dây thừng thượng nhảy dựng lên. Thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, như là không có một chút trọng lượng giống nhau. Thân thể của nàng ở không trung xoay tròn một vòng lúc sau. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, Lạc Sinh một đôi chân. Đầu tiên là chân phải tuyết trắng mũi chân chạm vào dây thừng. Sau đó là gót chân. Chờ chân phải dẫm thật, nàng chân trái cũng vững vàng dừng ở dây thừng thượng. Giờ khắc này, nàng cả người đều vững vàng dừng ở dây thừng thượng, từ dây thừng thượng nhảy lên, ở không trung xoay tròn, sau đó rơi xuống. Này toàn bộ quá trình thập phần hoàn mỹ, thậm chí ở thân thể của nàng dừng ở dây thừng thượng thời điểm, dây thừng tựa hồ liền động cũng chưa động một chút. Bất quá nhìn kỹ đi, dây thừng vẫn là động, chỉ là động độ cung thật sự là quá nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy. Ngoặc kép, này, Thẩm Nhất Hà nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn Lạc Sinh một đôi mắt tựa hồ ở sáng lên, giống như, thật sự không phải không có khả năng, ở nàng chết phía trước, có lẽ thật sự có thể thấy trong tay Vũ hoàn thành. Thậm chí có thể thấy này điệu nhảy ở Ngọc Lan cấp quốc tế vũ đạo đại tái thượng bộc lộ quan. Điểm ni nghĩ vậy, Thẩm Nhất Hà đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, thân thể lại tràn ngập lực lượng. Oa, sư tỷ ngươi thật là lợi hại. Một bên cùng lại đây hỗ trợ Vương Chiêu Quân dùng sức vỗ tay. Nhìn Lạc Sinh ánh mắt tất cả đều là kính nể. Như vậy tề một cây dây thừng, nàng sư tỷ thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng ở bên trên nhảy lên. Kia một khắc nàng, thân mình khinh phiêu phiêu, cả người quả thực như là một mảnh lá cây, một con bướm giống nhau, hoàn toàn không có trọng lượng, đương nhiên, cũng cực kỳ xinh đẹp. Lạc Sinh ở dây thừng thượng ngồi xổm xuống thân mình. Sau đó liền thấy nàng toàn bộ thân mình lắc lư hay hạ, đột nhiên ngã quỵ ở phía dưới cái đệm thượng. Ngoặc kép, ai, quả nhiên cùng đất bằng không giống nhau, vẫn là có chút khó khăn a. Nàng nhịn không được nói thầm. Ni ở một bên nghe thấy nàng nói thầm, nói thầm Nhất Hà. Ngoặc kép, nàng luyện hơn 20 năm, này há ngăn là có chút khó khăn. Kia yêu cầu vững chắc bản lĩnh, còn có một ngày lại một ngày huấn luyện, tới rồi Lạc Sinh trong miệng lại trở nên nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Nhất Hà đều tưởng trợn trắng mắt, đối với Lạc Sinh mà nói, nơi tay dây thừng thượng khiêu vũ đích xác không tính khó khăn. Nhiều luyện tập vậy là tốt rồi, nhưng là muốn cho nàng ăn uống điều độ, bảo trì hình thể. Đây mới là khó xử nàng, là một con yêu quái, nàng có thể liên tục một tháng không ăn cái gì đều có thể. Đối với nàng mà nói, ăn cái gì chỉ là một loại nhụ đầu thượng hưởng thụ. Nếu là làm nàng không ăn cái gì tới biến gầy, kia căn bản không có khả năng. Một tháng thời gian trôi qua, Lạc Sinh đã có thể ở phòng vũ đạo kia căn dây thừng thượng nhảy nhót. Liền tính biết nàng ở vũ đạo thượng rất có thiên phú, Chu Uyển Tâm đều cảm thấy hoảng sợ. Thời gian này thật sự là quá ngắn ngủi. Nhưng là, để cho Thẩm Nhất Hà cùng Chu Uyển Tâm buồn rầu chính là, một tháng đi qua, sau một ngày Lạc Sinh trừ bỏ tất yếu dinh dưỡng thu lấy, đã rất lớn giảm bớt nàng lượng cơm ăn. Chính là nàng vẫn là cái kia hình thể, thậm chí giống như còn có chút béo. Này quả thực khiến cho người tuyệt vọng a. Lạc Sinh dáng người tuyệt đối xứng được với hoàn mỹ kia một loại, trước đột sau kiều, là lướt hấp dẫn, vòng eo càng là tinh tế, một tay có thể ôm hết trình độ. Nhưng là xem nàng kia ngực cao mông nở, nhìn chính là rất có trọng lượng, cùng uyển chuyển nhẹ nhàng căn bản không dính dáng a. Nhìn qua nhưng thật ra có vài phần châu tròn ngọc sáng cảm giác. Thẩm Nhất Hà nói thầm nói, một ngày cũng chưa cho nàng ăn nhiều a. Như thế nào chính là không gấy a? Nàng ngẩng đầu, Lạc Sinh đứng ở dây thừng bên trên, đôi tay mở ra, cả người ở bên trên xoay tròn nhảy lên. Như vậy, xem ra thân mình đích xác uyển chuyển nhẹ nhàng thật sự. Ngay cả dưới lòng bàn chân dây thừng cũng chưa như thế nào lắc lư. Xem ra, đã có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn. Sao Lạc Sinh từ M quốc trở về? Giao phấn nhóm nguyên bản cho rằng như thế nào cũng nên có điểm tin tức đi. Ít nhất ảnh chụp muốn phát đi, phúc lễ phải có đi. Chính là từ trở về lúc sau, Lạc Sinh hoàn toàn liền bai danh ẩn tích. Một tháng đi qua, đó là một chút động tĩnh đều không có. Không có nghe nói nàng có cái gì công tác, Weibo cũng không phát một cái. Nàng Weibo đều mau trường thảo. Đúng vậy, là mai danh ẩn tích. Ngay cả paparazzi nhóm đều tìm không thấy nàng bóng dáng. Tuy rằng trước kia paparazzi nhóm cũng không chụp đến nàng gì tin tức quá, nhưng là ít nhất nàng vẫn duy trì đề tài độ. Nhưng không giống như bây giờ, một chút động tĩnh đều không có. Theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, Giao Giao không ra tắc lấy, vừa ra nhất định kinh người. Đại khái chờ hạ lại có một cái đại tin tức đang chờ, không sai không sai, khẳng định là cái dạng này. Giao Giao khẳng định có cái đại tin tức lại nói tiếp. Lần trước Giao Giao đi M quốc làm gì, vẫn luôn cũng chưa nghe qua. Là đi công tác đi, không phải nói là cùng cố ảnh đế đi tân hôn du lịch đi sao? 2333 trên lầu, người thành thật, cô lập ngươi lúc ấy cố hoài cùng Lạc Sinh cùng đi M quốc, các vọng hữu ba người thành hổ. Tin tức truyền tới cuối cùng đều nói hai người kết hôn chạy tới du lịch đi, thật là có người tin. Liền ở Lạc Sinh các fan sôi nổi suy đoán nàng lần trước đi M quốc là làm gì đi thời điểm, hệ Ngân Hà đại ngôn đúng lúc này bị thả ra. Hệ Ngân Hà làm S quốc một cái quốc tế thẻ bài, hơn nữa vẫn là thuộc về cao xa nhãn hiệu hệ liệt, cũng là rất nhiều các minh tinh đều muốn bắt lấy một cái đại ngôn. Lần này hệ Ngân Hà Á Châu khu lựa chọn người phát ngôn, lúc trước liền có rất nhiều nữ tinh đều nhìn chằm chằm, chỉ là đến cuối cùng ai cũng không biết hệ Ngân Hà rốt cuộc lựa chọn cái nào minh tinh, bởi vì vẫn luôn đều không có tin tức phát ra tới. Thẳng đến quảng cáo xuất hiện ở các đại thương thành, các đại võng trên đường, quảng cáo điểm đi vào, đầu tiên xuất hiện chính là một cái răng đèn kết hoa lâu đài cổ. Lâu đài cổ Lý Chính ở cử hành một cái náo nhiệt tiệc tối. Các cô nương ăn mặc phức tạp mỹ lệ lễ phục ở sân nhảy bên trong khiêu vũ, vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này, màn ảnh vừa chuyển tới một cái âm u nhà ở dựa cửa sổ địa phương. Một cái ăn mặc cũ nát xiêm y cô nương một tay chống cằm, ánh mắt si ngốc nhìn náo nhiệt lâu đài. Màn ảnh chuyển tới cái kia cô nương chính mặt. Màn hình trước tất cả mọi người sửng sốt. Gì, người này hảo quen mắt a, này không phải Lạc Sinh sao? Kia cái mũi, kia mắt, kia môi, ngũ quan tú mỹ tinh xảo, tổ hợp ở bên nhau trở thành một chương làm người cảm thấy hoa mắt say mê mặt. Ở giới giải trí tuyệt đối tìm không ra tới đệ nhị chương như vậy xinh đẹp mặt. Màn ảnh chuyển tới gương mặt kia trong nháy mắt, vô số người đều nhận ra đây là Lạc Sinh. Hệ Ngân Hà đại ngôn thế nhưng bị Lạc Sinh bắt được. Mọi người kinh ngạc, các fan đó là kinh hỉ. Trong vòng những người khác kia hoàn toàn là hâm mộ ghen ghét. tốt như vậy một cái đại ngôn, đã bị nàng như vậy một tân nhân bắt được tay. Phải biết rằng, lúc ấy cố ý cái này đại ngôn không chỉ là Lạc Sinh, còn có trong vòng vô số nữ tinh, trong đó tư lịch so Lạc Sinh thâm, danh khí so nàng đại cũng có vài cái. Chính là cuối cùng đại ngôn vẫn là rơi xuống tay nàng thượng. Giao phấn kia kêu một cái cao hứng a, hưng phấn chạy đến Lạc Sinh uê bô phía dưới cho nàng nhắn lại. Nàng mới nhất cái kia uê bô vẫn là thổ lộ cố hoài kia một cái. Các fan muốn nhắn lại cũng chỉ có thể ở chỗ này. Này một tháng qua đi, bình luận đều đã 5 vạn cộng. Hiện tại xem ra còn sẽ liên tục tăng trưởng. Các fan nghĩ, lần này đại ngôn ra tới, Lạc Sinh tổng nên có động tĩnh đi. Sự thật cũng là như thế này. Lạc Sinh đích xác có động tĩnh. Nàng Weibo chuyển phát hệ ngân hà cái kia quảng cáo. Sau đó lại an tĩnh lại. Cái này phong cách, căn bản không manh manh đát. Căn bản là không có nhà ta giao giao phong cách như vậy. Phía chính phủ ngữ khí tuyệt đối là người đại diện phát ta muốn xem nhà ta giao giao Mỹ chiếu. Xem đem nhà ta Mỹ giao giao thả ra các fan chạy đến hứa nặc phía dưới muốn hứa nặc đem Lạc Sinh Mỹ chiếu thả ra. Hứa nặc nhìn đến kia từng điều uây bua, nhịn không được mắt trợn trắng. Muốn hắn đem người giao ra đây, hắn cũng không biết người ở nơi nào. Hứa nặc giả chết, các fan lại chạy đến cố hoài đi nơi nào rồi. Nhân ra một đôi nhi, bạn trai khẳng định biết đi. Cố hoài đích xác biết, so sánh với hứa nặc giả chết, hắn thập phần hảo tâm đã phát Lạc Sinh một chương gần chiếu. Ảnh chụp Lạc Sinh tóc cao cao thúc lên. Một khuôn mặt trắng nọn sạch sẽ, mi mắt cong cong đối với màn ảnh cười, còn so một cái thực đáng yêu kéo tay, rõ ràng không có như thế nào trang điểm, vẫn cứ mỹ đến mạo phao. Giao nhân tiểu thư gần nhất có điểm vội, trước phát một chương ảnh chụp cho đại gia nhìn xem đi. Thăng ảnh chụp cố hoài rất là thân mật xưng hô Lạc Sinh vì giao nhân tiểu thư. Các fan tỏ vẻ, đây là bạn trai đối bạn gái ái dương a, thấy thế nào như thế nào cảm thấy ngọt ngào, giống như bị tú vẻ mặt ta. Hệ ngân hà đại ngôn đích xác cấp Lạc Sinh lại xào một đợt nhiệt độ. Chính là kế tiếp hơn một tháng, nàng lại mai danh ẩn tích, ngay cả có quan hệ nàng để tài tác nhiệt độ đều giáng xuống không ít. Bất quá giao phấn nhóm nhưng thật ra không lo lắng. Bọn họ giao giao là ai? Kia chính là thỏa thỏa lưu lượng vương. Tuyệt đối không thiếu đề tài, cũng tuyệt đối không thiếu đầu đề. Thậm chí so sánh với mặt khác minh tinh tiểu đánh tiểu nháo, nàng nhưng đều là đại tin tức. Một giây đều có thể lên đầu đề. Giao phấn nhóm nhìn trong khoảng thời gian này bởi vì phim truyền hình nhiệt bá mà vẫn luôn bá bình. Một cái tên, nhịn không được cười lạnh. Bọn họ giao giao vừa ra tới khẳng định sẽ là một cái đại tin tức. Thực mau liền sẽ lại lần nữa bá chiếm đầu đề. Một giây đem đầu đề liền cướp về. Mà sự thật, cũng cùng giao phấn nhóm suy nghĩ giống nhau. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ giao giao thế nhưng sẽ nhào ra lớn như vậy động tĩnh. Trong nháy mắt liền từ quốc nội nổi danh tân ca sĩ chạy tới thế giới cấp sân khấu lên rồi. Nháy mắt liền biến thành quốc tế nữ tinh. Kia chỉ là một cái thực bình thường một ngày. Duy nhất không bình thường chính là Alicia sản phẩm cuộc họp báo liền ở hôm nay. Alicia sẽ tại đây thiên hướng mọi người triển lãm bọn họ mới nhất một kỳ xuân thường. Còn có bọn họ này một kỳ sản phẩm người phát ngôn. Mà cơ hồ toàn thế giới người đều chú ý nó động tĩnh. Hết chương.